Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 124, ngư dân và bầy cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Todrick Clan nhìn thấy một đoàn thiết giáp kỵ binh xé toang đội ngũ Dredd, giết hết lũ Dredd trên đường, đang mở một lối đi đến chỗ bọn họ. Todrick Clan lấy lại được hy vọng sống sót, dùng sức chém giết mấy con Dredd xung quanh, đồng thời hét lớn, mọi người cố thêm một chút, cứu viện đến rồi. Không cần Todrick Clan nhắc, những binh sĩ còn lại cũng biết được binh sĩ của thị trấn Markham đã đến. Những trọng kỵ binh kia chỉ mất không đến 2 phút, đã giết ra một đường máu, đến được chỗ 50 người Todrick Clan. Một trọng kỵ binh hét lớn, mau lên chiến mã, chúng ta đưa các ngươi ra ngoài. Những trọng kỵ binh kia để mặc cho đám người Todrick Clan trèo lên chiến mã, trong thời gian đó, bọn họ cũng không rảnh rỗi, dùng trường thương thanh lý những con Dredd đang có ý định xông lại gần. Khi đám người Todrick Clan đã trèo lên lưng chiến mã, người trọng kỵ binh lúc nãy hét lớn, giết ra ngoài, hội họp cùng thống soái Gelatin. Giết, giết, lại một đường máu giết ra, những trọng kỵ binh này đưa 50 người Todrick Clan ra ngoài, ra lệnh họ xuống chiến mã, rồi tiếp tục quay lại chiến đấu. Tình cảnh hiện tại, cảm giác đám Dredd giống như một bầy cá lớn, còn trọng kỵ binh giống như những ngư dân, họ bao vây xung quanh đàn cá, và dùng trường thương tiêu diệt bất cứ con cá, nào có ý định chạy ra ngoài. Vòng bao vây dần dần khép lại, số lượng Dredd ít dần, cho đến khi không còn một con nào. Todrick Clan đứng cách đó tầm 100 mét hít một hơi sâu nói, quả là trọng kỵ binh của hầu tước Jack Markham trong truyền thuyết. Vô địch chiến trường A, mấy binh sĩ xung quanh cũng gật đầu tán thành, có người nói, bọn họ thật sự quá mạnh, chắc chỉ cần 10 người cũng đủ giết 100 người chúng ta rồi. Trọng kỵ binh thị trấn Markham, hay trọng kỵ binh của hầu tước Jack Markham, là một đội thiết giáp kỵ binh vô cùng nổi tiếng. Từ cuộc chiến với vương quốc Thuring, đội thiết giáp kỵ binh này dường như đã được đồn lên thành thánh kỵ sĩ trong truyền thuyết. Mỗi người, đều có sức chiến đấu vô cùng kinh khủng. Cho dù là Todrick Clan, bản thân vốn là tướng quân của thị trấn Severn, nhưng lại không dám chắc rằng, mình có thể chịu nổi sự vây công của hai trọng kỵ binh thị trấn Markham. Nhất là sau khi quan sát trận đồ sát 20.000 Dredd vừa rồi, hắn lại càng khẳng định ý nghĩ đó. Có lẽ không cần đến hai trọng kỵ binh, nếu như chiến đấu trên lưng chiến mã, thì chỉ cần một người thôi cũng làm cho một vị tướng quân như Todrick Clan phải tốn công sức rồi. Mặc dù chiến đấu trên chiến mã, không phải là điểm mạnh của Todrick Clan. Nhưng chỉ cần nói như thế cũng đủ biết trọng kỵ binh mạnh thế nào. Mỗi người trong số họ, nếu không phải là hoạt động trong đội ngũ trọng kỵ binh, thì đều có thể trở thành tướng lĩnh của một đội quân. Tại thị trấn Markham, được vào 3 đội trọng kỵ binh, hắc giáp binh và trường cung binh, chính là niềm vinh hạnh của mỗi binh sĩ. Phải là những người có năng lực tài năng thật sự, mới được chọn vào 3 đội quân trên. Hai đội hắc giáp binh và trường cung binh chưa nổi tiếng như trọng kỵ binh, nhưng một khi để họ xuất hiện thì sẽ là trọng kỵ phiên bản bộ binh và cung binh. Vô địch chiến trường, thật ra thì mỗi trọng kỵ binh đều được Trần Văn Lâm trang bị theo kiểu của những kỵ sĩ quý tộc thời trung cổ của lục địa cổ trên thiên tinh. Trang bị tầm xa tầm gần đều đầy đủ, giáp thì chả khác gì một cỗ xe tăng. Còn về kỹ năng chiến đấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các trọng kỵ binh không được đào tạo bài bản như những thanh niên quý tộc kia, họ chỉ được đào tạo một tháng trước khi chính thức gia nhập chiến trường. Nhưng một tháng đó, thật sự là một tháng rèn luyện cấp bậc địa ngục. Chỉ một tháng thôi, từ một binh sĩ bình thường, có thể thay đổi hoàn toàn. Sau đó, những người mới được đào tạo này sẽ được đi cùng đội trọng kỵ binh dày dặn kinh nghiệm, chiến đấu liên tục. Từ chiến đấu để bổ sung kỹ năng, chính là cách nhanh nhất và cũng tàn khốc nhất. Ai chịu đựng được thì sẽ chính thức trở thành trọng kỵ binh. Ai không chịu được, chết trên chiến trường. Trần Văn Lâm không có thời gian để đào tạo binh sĩ, hắn không dành đến vài năm như thế. Nên hắn dùng cách đơn giản nhất, hiệu quả nhất nhưng cũng tàn nhẫn nhất để đào tạo ra được đội quân hùng mạnh như hiện tại. Tony Gelatin kết thúc chiến đấu, dẫn quân đến chỗ Todrick Clan đang đợi. Rắn nhảy xuống khỏi lưng chiến mã, khen ngợi nói, vị tướng quân này, làm tốt lắm, ta rất khâm phục tinh thần chiến đấu của cậu. Todrick Clan rất trẻ, hiện tại hắn mới chỉ 19 tuổi, có dũng khí, khả năng chiến đấu xuất sắc như vậy, đáng để bồi dưỡng. Todrick Clan hơi có chút ngại ngùng nói, ta còn kém xa các ngài nhiều. Đây là sự thật, Todrick Clan mặc dù giỏi, nhưng cũng chỉ hơn một trọng kỵ binh một chút mà thôi. Tony Gelatin vỗ vai Todrick Clan nói, được rồi, ta khen thật đó, không cần khiêm tốn. Hiện tại cậu cứ mang người dân của mình về thung lũng ngọc, ở đó sẽ có người tiếp đón cậu. Sau đó, cậu đến thị trấn Markham tìm một gã tên là Farenga von Sopan, hơi lùn một chút. Ha ha, ta bảo đảm, không lâu sau cậu sẽ có biến đổi lớn. Todrick Clan hỏi, vị tướng quân này, ngài tên gì? mà ngài không trở về cùng chúng ta sao? Tony Gelatin nói, ta gọi Tony Gelatin. Hiện tại ta cần đi làm nhiệm vụ tiếp, từ chỗ này trở đi các cậu an toàn rồi, không cần lo lắng. Todrick Plan kinh ngạc sửng sốt hỏi, ngài là Tony Gelatin? Tony Gelatin gật đầu, không sai được. Được rồi, nhớ tìm gã Farenga von Sopan kia. Ta phải đi tiếp. Tony Gelatin nhảy lên chiến mã, lớn giọng hét, trọng kỵ binh, tiến về phía nam. Hí hí hí, rầm rập. Tony Gelatin, cái tên này mặc dù không nổi bằng hầu tước Jack Markham, nhưng cũng rất nổi danh. Mãnh tướng thống lĩnh đội trọng kỵ binh thị trấn Markham, một chiến thần thật sự trên chiến trường. Tony Gelatin có ý để Todrick Plan đến gặp Farenga von Sopan, cũng vì tìm cho đội hắc giáp binh một mãnh tướng thực thụ. Đội hắc giáp binh rất mạnh, nhưng lại không có mãnh tướng vượt trội kiểu như Tony Gelatin hay Titus Septim. Todrick Plan còn trẻ, nhưng đã tài giỏi như vậy, rất hợp để bồi dưỡng trở thành mãnh tướng cho hắc giáp binh. Còn về phần trường cung binh, Tony Gelatin không dám tìm mụ Alicia Garnett kia nhìn vậy thôi, chưa cực kỳ hung hãn, hơn nữa mụ ta cũng có khả năng chiến đấu rất kinh khủng, chỉ là ít khi ra tay thôi. Lắm chuyện xen vào đội quân cục cưng của mụ, có khi ăn một tên vào mông lúc nào không hay. Ăn một lần rồi, nên Tony Gelatin nhớ cả đời cái cảm giác ngồi bệ xí không được, nằm ngửa không được, quả thật là ám ảnh đến tận linh hồn. Tony Gelatin rời đi, đúng là có nhiệm vụ, ở phía nam có thêm 500 cư dân đang chạy về phía thị trấn Markham, mặc dù không có Dredd đuổi theo, nhưng hắn phải qua đó trợ giúp rà soát xung quanh, bảo đảm đảm an toàn cho những người dân muốn đến thị trấn Markham. Lãnh chúa đã dặn thu hút nạn dân chính là cách nhanh nhất để tăng lên thực lực của thị trấn Markham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc trợ giúp nạn dân an toàn đến được thị trấn Markham, không được phớt lờ. Hiện tại Trần Văn Lâm chỉ cho binh sĩ kiểm soát tầm 20 km xung quanh lãnh địa, nhưng sau này, hắn muốn mở rộng hơn nữa. Nếu như sự kiện sự trỗi dậy của Deadline này kết thúc êm đẹp, thì cũng là lúc hắn bành trướng lãnh địa chuẩn bị binh lực nam tiến. Tại sao nam tiến, mà không phải là tiếp tục chiếm những khu vực khác trong vương quốc Wywing? Vì hắn và quốc vương Florentino Septim không có mâu thuẫn gì ở thời điểm hiện tại, một khi bành trướng lãnh địa quá lớn, thì mâu thuẫn sẽ xuất hiện. Hai bên cùng là người của hội Guardian, thật sự mà nói thì quốc vương Florentino Septim và hắn cũng khá hợp tính nhau. Không việc gì phải tạo ra mâu thuẫn cả, nên Trần Văn Lâm mới chỉ mũi giáo về phía nam, khu Civic. Chỗ này hiện tại vô cùng loạn, bảy vương quốc mới thành lập chiến đấu liên tục rồi Dredd tộc Nael tại khu vực tây nam, phía nam là tộc Orc, phía tây bắc thì Lael ở khu Hofell cũng đang nhăm nhe tiến về khu Civic để hốt một mảnh đất. Chưa kể đến Liên minh Hoa Bắc cũng nằm tại nơi này. Có thể nói là loạn đến mức không kiểm soát được rồi. Mà có Liên minh Hoa Bắc ở đó, thì Trần Văn Lâm không ngại một đường nam tiến, dạy cho Liên minh Hoa Bắc một bài học. Động vào hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Hai, song chương này là bắt đầu ngồi thiết lập những thế lực tại khu Civic lại ngồi nghĩ tên, mệt vãi. Cách chương.